Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, quyết chiến bùng nổ, chính là, Tử Tăng Lăng vừa ly khai. Khê thần thân ảnh đột nhiên theo nồng đậm giống như mặc trong bóng tối thoáng hiện xuất ra. Hắn cả người phiêu giật hơi thở vừa thu lại. Ngay sau đó, dĩ nhiên bay đến Trạc Diễm trước mặt. Trạc Diễm cố nén trụ trong cơ thể bạo ngược âm u khí. Ngẩng đầu lên, cùng Khê thần lạnh lùng đối diện. Ta đáp ứng Lăng Nhi, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Khê thần mở miệng. Thanh âm bình thản vô ba. Xá điệu U Minh cảnh, nếu là có thể chia lìa, ta cũng sẽ không thể nhường A Lăng khó xử lâu như vậy, Trạc Diễm đè lại âm u kiếm. Động thủ đi, hảo, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, Khê thần nói xong. Cả người hơi thở biến đổi, thuộc loại thần tộc hơi thở kéo lên đến đỉnh núi. Hơn nữa, hiện thời hai người đặt mình trong huyễn hải chi tân thượng. Hàng năm sinh hoạt tại thủy vực Khê thần chiếm không ít địa lợi ưu thế. Lại nói lúc này, cửu tiêu thiên vực đại bộ phận thế lực cũng không biết huyễn hải chi tân thượng hai người chiến đấu. Trước mắt sở hữu đã đến thế lực, giờ phút này đều vây quanh ở băng thương linh ngọc xuất thế địa phương. Nơi này là một cái bờ biển đột nhiên tùng khởi ngọn núi. Có lẽ là vì nhiều năm trước vỏ quả đất vận động. Nó một mặt là ảo hải chi tân, mà một mặt khác là cao ngất trong mây liên miên đàn sơn. Mà băng thương linh ngọc xuất thế địa phương, còn lại là đàn sơn trong lúc đó một cái khe núi. Lúc này, bầu trời như trước hắc ám, nồng đậm hủy diệt khí đè nén làm người ta hít thở không thông. Bởi vì nơi này khắp nơi thế lực cũng không thiếu, tuy rằng ma tộc chiếm đại đầu. Bất quá cũng vô pháp đồng thời chống đỡ nhân tộc cùng yêu tộc. Cho nên tạm thời hình thành ba chân to lớn kết cục. Mà Tử Tăng Lăng bay đến nhân tộc trận doanh thời điểm. Phía sau hơi thở đột nhiên một trận dao động, lại quay đầu nhìn lên, phát hiện bốn gã thần tộc dĩ nhiên đi theo thân thể của nàng sau. Thần tộc trong lúc đó có loại khôn kể huyết mạch ăn ý. Bọn họ có thể tìm được nàng, cũng coi như bình thường. Liền gặp bầu trời hắc ám bên trong, có một đạo màu trắng hoa quang theo khe núi chỗ phát ra. Thẳng hướng tận trời, đêm phạm vi trăm dặm chiếu tựa như ban ngày. Địa hạ, bắt đầu truyền đến nhất ba lại nhất ba mãnh liệt chấn động. Thật giống như phía dưới có một cái hồng hoang cự long. Muốn phá tan trói buộc phi thân dựng lên thông thường, mọi người bên tai bắt đầu xuất hiện sấm rền bàn đánh thanh. Một đạo, chấn trong lòng, có tu vi thấp yêu tộc cùng ma tộc binh lính bình thường. Bắt đầu dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, té lăn trên đất, thất khiếu đổ máu, dẫn ma quân, triệt, trong đó một gã ma tộc tướng lãnh thấy thế, quyết đoán đem dưới trướng tu vi thấp hai chi đội ngũ triệt đến phía sau. Yêu tộc tướng lãnh thấy thế, cũng áp dụng đồng dạng chiến lược. Mà nhân tộc bởi vì tiến đến cơ hồ đều là cảnh đã ngoài tu vi giả. Cho nên trước mắt cũng không có gì bị thương chống đỡ hết nổi tình huống. Lúc này, băng thương linh ngọc chỗ chỗ còn đang không ngừng phát ra hoa quang. Cùng trên bầu trời kia cỗ hủy diệt hơi thở vậy mà hình thành cộng hưởng. Vì thế, trên mặt chấn động càng kịch liệt, oanh ầm ầm ầm đi, phía dưới thổ địa tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Bắt đầu lấy khe núi vì trung tâm, tầng tầng ra bị nẻ, mặt đất thật giống như con nhện thông thường, liệt ra một chương vắt ngang mấy trăm dặm nhìn thấy ghê người đại. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi này không xa huyễn hải chi tân, đột nhiên nước biển chảy ngược, vĩ đại gió lốc phụ giúp nước biển, nhấc lên trăm mét rất cao sóng biển, hướng về khe núi phương hướng chụp đến, sóng biển rơi xuống. Vang lên vĩ đại nổ vang tiếng động, chấn đắc mọi người mang tai ông ông tác hưởng. Lúc này, làm tất cả mọi người ở chú ý phía dưới sóng thần là lúc. Không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, Linh Ngọc xuất thế. Cùng với câu này tiếng la, vốn cũng đã buộc chặt không khí nháy mắt bị điểm nhiên. Tiếp theo, liền có không dưới 10 người đồng thời động nổi lên thủ. Gặp có người xuống tay trước dĩ nhiên bay về phía băng thương linh ngọc chỗ. thừa lại nhân tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Cho nên, kế tiếp nháy mắt, cơ hồ sở có người đồng loạt xuất động. Tử Tăng Lăng hiện thời tu vi tiến nhanh. Tuy rằng muốn ở cao thủ tề tụ trường hợp cướp đến băng thương linh ngọc có chút không hiện thực. Bất quá, nếu muốn tự bảo vệ mình nhưng là không có gì khó khăn. Bất quá, băng thương linh ngọc nàng nhất định muốn lấy được. Vô luận có bao nhiêu nan, đều là muốn tranh nhất tranh. Cầm trong tay Trảm Mộng kiếm, Tử Tăng Lăng thân thể hóa thành một đạo màu tím nhạt lưu quang. Bay vào trung tâm đứng vòng bên trong. Tầm mắt có thể đạt được địa phương, cơ hồ đều là đủ màu đủ dạng linh khí yêu khí cùng ma khí. Còn có đủ loại kiểu dáng pháp bảo phát ra sáng rọi. May mắn chính nàng còn có giới tử hoàn cảnh, bởi vậy, chỉ cần tả đột hữu thiểm, tránh đi này công kích cam đoan bản thân không bị thương là tốt rồi. Tử Tăng Lăng giống như là một cái trơn trượt cá trạch. Vài cái hô hấp xuống dưới. Dĩ nhiên đã cực kỳ tiếp cận băng thương linh ngọc chỗ phương vị. Lúc này, bầu trời như trước hắc ám, hủy diệt hít thở không thông hơi thở chẳng những không có giảm bớt. Hơn nữa càng tăng lên liệt, Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi, áp chế bị như vậy hơi thở kéo có chút phiền chán nỗi lòng. Ánh mắt gắt gao khóa lại tiền phương bất quá ba trượng xa băng thương linh ngọc. Chỉ thấy trên mặt đất đã nứt ra rồi một đạo bán tắc khoan khe hở. Mà ở khe hở bên trong, có một quả trăng non hình linh ngọc đang ở chậm rãi chuyển động. Này cả vật thể oánh bạch, mặt trên hoa quang lưu chuyển, vân vân bốc lên, là tốt rồi giống như sống thông thường. Chính là, ở nó chung quanh, có một đạo nhàn nhạt không gian lực tựa hồ chính giam cầm nó. Nhưng nó không thể bay ra cái khe, bất quá. Linh Ngọc đột phá này nói không gian lực bất quá chính là vài cái hô hấp việc. Mà vào lúc ấy, liền là chân chính Linh Ngọc xuất thế là lúc. Đến lúc đó, ai cướp đến bay ra Linh Ngọc, như vậy chính là ai? Tử Tăng Lăng ẩn ở bản thân không gian bên trong, ánh mắt gắt gao khóa lại Linh Ngọc, chát cũng chưa dám chát một chút ánh mắt. So với việc ở đây người hỗn loạn, Linh Ngọc cũng là phá lệ thích ý. Nó không chút hoang mang xoay tròn, mà mỗi xoay tròn một phần, giam cầm nó không gian lực liền yếu bớt nhất hào. Tử Tăng Lăng nhìn ra một chút quy luật, bắt đầu đổ thời trước, 300, 299, 290 bát, luôn luôn sổ, thẳng đến đếm tới 10, Tử Tăng Lăng tâm không khỏi mà bắt đầu cuồng nhảy lên. Mà lúc này, ở đây nhân cũng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tự nhiên ý thức được băng thương linh ngọc liền muốn bay ra. Tuy rằng có không ít người đã bị thương, nhưng là lại đều là không hẹn mà cùng buông xuống tay chung đối thủ. Chỉ chờ thời khắc mấu chốt đã đến, cho nên, ồn ào náo động chiến trường đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Dương cung bạt kiếm chiến sự cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Lục, ngũ, tứ, ba, hai, một. Theo Tử Tăng Lăng đáy lòng kia thanh, linh, phun ra. Tiền một khắc còn tại cái khe bên trong băng thương linh ngọc đột nhiên phát ra một tiếng cao vút. Bén nhọn tiếng huýt gió. Tiếp theo, này thượng hoa quang đột nhiên hoàn toàn nội liễm tiến vào linh ngọc bên trong. Cùng lúc đó, linh ngọc một bước lên trời, ngay lập tức liền đã bay đến trăm dặm ở ngoài. Chính là, bởi vì bầu trời vẫn là phát ám. Linh Ngọc trên người hoa quang tuy rằng nội liễm, nhưng là ở trong đêm tối như trước giống như nhất chản chỉ lộ đèn sáng. Bởi vậy nơi đi qua, hình thành một cái nhợt nhạt oánh bạch quỹ tích, dẫn tới sở hữu thế lực đồng thời ra tay. Bất quá, làm tất cả mọi người không ngờ rằng là, ngay tại Linh Ngọc bay ra cái khe một khắc kia, ở Tử Tăng Lăng giới tử hoàn cảnh niệm nhi đột nhiên mở miệng. A Lăng! Băng thương linh ngọc thượng có quen thuộc hơi thở. Hết chương.